bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 88, Thương Hạc Tiên Lão giá lâm ai dám lỗ mãng. Góc truyện audio.com. Phong vân kích thích, ám lưu lan lộn, hoang thiên cấm vực bên trong đi tới một tên cường giả. Đã lấy tốc độ cực nhanh, bao phủ tại tiên ma hải phía dưới. Bởi vì, chính là hoang thiên cấm vực danh tiếng, quá như sấm bên tai. 3.000 năm qua đi, cái này đệ nhất tuổi trẻ người, còn chưa có người từng thấy, theo hoang thiên cấm vực bên trong đi ra người, mà thời gian lại hướng phía trước chuyển rời. Cho dù có một số kinh động như gặp thiên nhân tồn tại, cuối cùng đều bị chú ma vỡ nát, hóa thành hư không. Rất nhiều năm trước, kết giới đóng mở lúc, thì từng đi ra một tên cầm đao người. 2.000 ba động có thể nói là hoa vỡ hư không, khiến thiên địa đều muốn sợ hãi. Hắn cũng xác thực tại tiên ma hải phía dưới, đã từng nhấc lên qua gợn sóng, bị đông đảo thế lực mang theo hoang đao danh tiếng. Đồng thời đang đi ra sau ngày thứ ba, thì dung chuyển lôi đình kiếm tông nội tình, một đao đánh xuống, đoạn diệt vạn trượng khe rãnh, vỡ nát đại lượng cường giả. Hành động như vậy, cử động đặt ở hoang thiên cấm vực bên trong trên thân người, rất là bình thường. Dù sao lôi đình kiếm tông cùng thông thiên giáo chờ một chút, không chỉ một lần đối toàn bộ thổ dân triển khai giết hại. Chắc hẳn vị này hoang đao sau lưng cũng bị nhiễm lấy hết tay chân đồng bào huyết, nhưng lôi đình kiếm tông nội tình lại chẳng lẽ không phải là hắn có thể tưởng tượng. Đang lúc đông đảo tiên sư đều xuất hiện, chuẩn bị đem hắn oanh sát tại thương khung ở giữa lúc, chú ma xuất hiện, nó đồng dạng theo hoang thiên cấm vực mà đến, nhất trưởng đem hoang đao lực lượng đáng sợ toái diệt, ngang nuốt mà đi, đến tận đây cái xác không hồn. Chuyện này cũng trực tiếp cho tiên ma hải phía dưới tất cả thế lực một cái lôi đình oanh minh, cũng liền theo khi đó bắt đầu lên, bọn họ đối hoang thiên cấm vực có càng nhiều cấp độ càng sâu nhận biết. Vô cùng rõ ràng chú ma đáng sợ, cũng minh bạch chú ma tồn tại ý nghĩa, nhưng thông thiên giáo cùng lôi đình kiếm tông các loại, lại là y nguyên đối hoang thiên chủ truyền thừa chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần mỗi khi gặp kết giới mở ra, thì tất nhiên sẽ tiến về. Cái này tại toàn bộ tiên ma hải phía dưới, đã không phải là cái gì đặc biệt chuyện bí ẩn, cơ hồ sớm đã lưu truyền. Vì thế, tiên ma hải phía dưới một ít đức cao vọng trọng tồn tại, còn tự thân bái phỏng một phen thông thiên giáo chủ, cảnh cáo qua hoang thiên chủ truyền thừa, ngoại nhân không động được, nhưng không người nghe vào nửa câu. Bây giờ, lúc này, hoang thiên cấm vực bên trong lần nữa đi ra một tên cường giả, còn có chút phá vỡ sử sách. Hắn rõ ràng là tại kết giới đóng lại về sau, chú ma đã tái hiện sau đi ra. Như vậy cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn không chỉ có toái diệt tam phương buông xuống sát cơ, còn toái diệt chú ma. Sau đó lại không cái gì ước thúc, bởi vì có hoang đao vết xe đổ, đại bộ phận thế lực đều suy đoán vị cường giả này đại khái dẫn cũng sẽ buông xuống lôi đình kiếm tông chờ một chút tồn tại. Lấy toái diệt chú ma loại thực lực này đến xem, chỉ sợ cảnh giới của người nọ trình độ, đều muốn áp đảo đông đảo tiên sư phía trên. Bởi vì đại bộ phận tiên sư danh tiếng, chỉ là trời tam giai đoạn, vẫn như cũ còn chưa thành tiên, xen vào giữa hai bên, bị thế nhân mang theo như thế danh hào tôn xưng. Đây cũng là vì cái gì hứa tiên sư, đang nghe tin tức về sau, khuôn mặt đại biến nguyên nhân. Giờ này khắc này, lôi đình kiếm tông bên trong, trọng sơn trong lầu các hứa tiên sư cùng nửa áo nữ tử, đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn quỳ tại hậu sơn cấm địa trên hành lang, toàn thân có chút rụt rè, đang nghe hứa tiên sư chỗ cho thấy tình huống về sau. Toàn bộ phía sau núi hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Cho đến đã qua thật lâu, mới có một giọng già nua truyền vang mà ra, ta đã đem việc này nói cho Thanh Xương Tiên Môn Thương Hạc Tiên Lão. Hắn nguyện ý làm lần này điều hòa người, ngươi chuẩn bị một phen, sau đó nghênh đón hắn giá lâm. Như, người này đúng như lời ngươi nói, đã toái diệt chú ma. Như vậy vẻn vẹn dựa vào chúng ta lôi đình kiếm tông nội tình, chỉ sợ là đã nguy cơ sớm tối. Lời nói này rơi xuống, Hứa Tiên Sư cúi đầu, khuôn mặt biến hóa thất thường. Theo Hoang Thiên Cấm Vực bên trong đi ra người kia, hắn thực lực trình độ có chút vượt quá tưởng tượng, vốn cho là chú ma sẽ đem hắn vỡ nát, không nghĩ tới chú ma ngược lại bị vỡ nát, huống hồ toàn bộ Lôi Đình Kiếm Tông còn không có người thành tiên. Một khi Trần Nguyên buông xuống mà đến, vậy liền thật nguy cơ, ta cái này đi xuống an trí một phen, Hứa Tiên Sư nói, vừa đứng dậy không có đi hai bước, toàn bộ Lôi Đình Kiếm Tông trên không, bỗng nhiên tiên khí buông xuống, hạc lệ vang lên, không gian vỡ vụn, có một cỗ cực kỳ cuồn cuộn uy áp, lăn lăn xuống, Hứa Tiên Sư sắc mặt giật mình, toàn bộ Kiếm Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Đều là tại lúc này dừng tay lại bên trong sự tình. Đưa mắt nhìn lại, bọn họ trong những người này, đại bộ phận đều đã biết được Hoang Thiên Cấm Vực sự tình. Cũng biết thủ tịch đại đệ tử Bộ Thiên Ca, cùng hai tên hàng ngũ đệ tử chết đi, giờ phút này nhìn cái này tiên khí lượn lờ, rõ ràng là có tiên nhân giá lâm, mà giờ này khắc này, hậu sơn cấm địa bên trong, tòa kia uốn lượn trong cung điện, cũng rốt cục cất bước đi ra một tên tái nhợt lão giả. Hắn toàn thân mang theo từng trận tử khí, tuy nhiên đã tới thiên ngũ đỉnh phong, nhưng lại trì trệ không tiến cũng có mấy trăm năm hơn. Lại không lâu nữa, hắn khả năng liền muốn quy khư, trước mặt lần này Lôi Đình Kiếm Tông tình huống gặp gỡ. Hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh giáo Thanh Xương Tiên Môn Thương Hạc Tiên Lão. Hướng Lôi Đình bái kiến Thương Hạc Tiên Lão, hắn thật sâu khom lưng ở giữa, truyền ra lời nói, chân trời trên không ánh sáng bên trong, mây xanh bạch hạc phía trên, khoanh chân ngồi đấy một vị lão tiên sinh, trong tay cầm một thanh bồ phiến, khẽ vuốt cằm về sau, mở miệng nói, thu đến thỉnh cầu của ngươi, bản tiên liền thi triển tiên pháp tới trước, mặt khác tiên giấy cũng đưa đạt đến trên tay của bọn hắn. Đối với chuyện theo như lời ngươi nói, bản tiên hết sức nỗ lực, dù sao Thanh Xương Tiên Môn bên trong có quy củ, không thể quấy nhiễu trần thế sự tình, ngươi đợi đều là còn chưa thành tiên, bản tiên nhúng tay đã vi phạm môn quy, cho nên chớ trông cậy vào bản tiên theo tay gạt đi người kia. Cuồn cuộn thanh âm rơi xuống, tiên khí cuồn cuộn khuếch tán, hướng Lôi Đình cùng Hứa Tiên Sư lại lần nữa khom lưng. Lấy đó cảm tạ, giờ phút này, hậu sơn cấm địa bên ngoài, đã hội tụ đại lượng Lôi Đình Kiếm Tông đệ tử, cùng với các tiên sư, bọn họ đều là nhìn về phía chân trời đạo thân ảnh kia. Ánh mắt lộ ra trước nay chưa có sùng kính, tiên nhân, chính là Thái Khư Tiên Vực trí cao vô thượng tồn tại. Bọn họ Lôi Đình Kiếm Tông còn chưa có một người thành tiên, cho nên thủy chung không cách nào bước qua trần thế. Đưa thân tiên nhân hàng ngũ, tự nhiên thân phận cũng hoàn toàn không giống, ước chừng nửa nén hương về sau, nơi xa chân trời bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, tràn ngập ngập trời tanh sát khí, có thể từ trong đó trông thấy đầy trời lông đen quái vật. Dơ lên đại lượng hắc phẫn quan tài đến đây, mây đen chưa đến, lời nói đã gần kề, sĩ quan môn môn chủ Lý Nguyên Cương bái kiến Thương Hạc Tiên Lão. Tha thứ Lý Nguyên Cương có chút không thể nào hiểu được lần này điều hòa. Chỉ là một cái theo Hoang Thiên Cấm Vực bên trong đi ra người trẻ tuổi. Làm sao đủ huy động nhân lực. Sau khi nghe xong, toàn bộ Lôi Đình Kiếm Tông tất cả mọi người sắc mặt không khỏi thay đổi. Cái này sĩ quan môn chủ vẫn như cũ không thể nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. So sánh dưới, mời đến Thương Hạc Tiên Lão Lôi Đình Kiếm Tông. Ngược lại là có chút bố cục không đủ, lòng tràn đầy lo âu và e ngại ý tứ. Thế mà, Thương Hạc Tiên Lão lại là nhẹ nhàng cười nói. Bản tiên nói qua, bản tiên không nhiễm trần thế sự tình, vẻn vẹn làm điều hòa mà thôi. Giấu ở cuồn cuộn mây đen bên trong Lý Nguyên Cương, lại là không khỏi nheo lại hai mắt. Nếu như là Thương Hạc Tiên Lão ra mặt điều hòa, như vậy ai còn dám lỗ mãng? Nhưng hắn sĩ quan môn bên trong vừa xuất thế phục cốt thiếu niên đã bị Trần Nguyên chém giết. Thù này không báo, hắn làm sao có thể nuốt xuống cái này giọng điệu, cho nên Lôi Đình Kiếm Tông mời đến Thương Hạc Tiên Lão cử động. Để hắn có chút hờn buồn bực, này chẳng phải rõ ràng chính là cho Trần Nguyên một đầu sinh lộ sao? Đây là heo đồng đội là vậy. Lý Nguyên Cương nội tâm hậm hực bốc lên lúc, chân trời lại có một cỗ ba động, lại lần nữa xuất hiện, cách chương.